Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Ngạo Kiều Hó Cai. Thế nhưng là, ai mệnh không phải mệnh đâu. Có hải binh quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế phản bác. Nếu là đánh thắng được, chúng ta sẽ trốn sao? Chính là bởi vì đánh không lại, cho nên mới chạy a. Phốp thử, Akainu xuất hiện ở tên này hải binh trước mặt, một quyền xuyên ngực, mặc kệ có cái gì nguyên nhân, cái này đều không phải là ngươi trở thành đào binh lý do. Đúng vậy a, đánh không lại, ngươi đánh không lại lựa chọn chạy. Nhưng là những cái kia biết rõ chính mình đánh không lại vẫn còn tại chiến đấu binh sĩ đâu. Các ngươi chối bỏ đồng bọn của mình, tự mình lựa chọn đào thoát, đem nguy hiểm lưu cho bọn hắn, càng cõng lên hải quân cấp cho chính nghĩa của các ngươi. Trong chiến trường chỉ lo cùng an toàn của mình, còn chối bỏ nhân dân đối với kỳ vọng của các ngươi. Bọn hắn hy vọng các ngươi đánh thắng chiến tranh, để thế giới trở về hòa bình. Nhưng là ngươi đây, lại lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Ngươi nói, hành vi của ngươi như vậy đúng lên ai? Vô số hải binh bị nói lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy a, chúng ta vì cái gì gia nhập hải quân đâu? Quên mất đã từng tuyên ngôn, quên mất qua lại nhiệt huyết, quên mất những cái kia cho biển cả mang đến hòa bình tâm. Mình bây giờ vẫn là đã từng cái kia ban đầu gia nhập hải quân thời điểm chính mình sao? Lúc nào, chúng ta cũng đã trở thành vì tư lợi người đâu? Không phải đã nói cùng một chỗ đến đầu bạc? Khụ khụ, không phải đã nói cùng một chỗ vì chiến đấu hiến thân sao? Không phải nói có thể vì chính nghĩa bỏ qua tính mệnh sao? Quả nhiên, thật là ngoài miệng nói một chút ai cũng đi, vừa đến hành động liền từ tâm. Thật xin lỗi, chúng ta sai. Trong nháy mắt, những cái kia muốn thoát đi chiến trường hải quân quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Ân, có thể là thật hối hận, đương nhiên cũng có thể là sợ chết lựa chọn làm diễn viên. Dù sao hải quân nội bộ tối cường ngạnh phái liền đứng tại trước mặt của bọn hắn. Không nhìn thấy những cái kia chạy nhanh nhất đều đã bị giết chết sao? Hiện tại quỳ xuống tốt xấu còn có thể lập công chuộc tội. Không quỳ xuống, còn không có bị hải vương tiêu diệt liền bị người một nhà tiêu diệt. Akainu cũng không tâm tư xử lý những người này. Gặp bọn họ nhận lầm thái độ tốt, liền để bọn hắn lập công chuộc tội. Các đào binh mang ơn. Sau đó cầm vũ khí hướng hải vương xông đi lên. Lồng chim, Doflamingo xuất hiện, đối với một đầu hải vương thả ra một cái cỡ nhỏ lồng chim. Chỉ là trong nháy mắt, đầu kia hải vương liền bị cắt chém thành vô số đoạn. Đại phún hỏa, Akainu một quyền một đầu hải vương. Kiếm chảm, Hó Cai một kiếm một cái hải vương. Adop cũng là đi lên trước, nhẹ nhàng đụng vào một cái hải vương. Trong nháy mắt, hải vương thân thể lấy Adop tiếp xúc mặt bắt đầu rỉ sét. Không đầy một lát, liền trở thành một đống rỉ thổ. Làm sao có thể? Ta đám hải tặc không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Nơi xa, sủng vật quốc vương may mắn còn sống sót nhìn thấy màn này. Không thể nào tiếp thu được. Hắn đáng yêu đám hải tặc thế mà tại bị đồ sát. Ác Long, rời sông lấp biển, may mắn còn sống sót nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn mà nói, những hải vương đó chính là sủng vật của hắn, là hắn vô cùng trọng yếu đồng bạn. Không có cách, bởi vì sủng vật vương quốc quá nhỏ, quốc dân không hơn vạn người. Nhỏ yếu như vậy quốc gia, chính là bởi vì hắn có thể khống chế hải vương, cho nên mới có thể đủ dài tồn. Thậm chí có thể trở thành phản chính phủ quân liên minh một thành viên trong đó. Địa vị gần với tứ đại thủ lĩnh nước. Thậm chí còn bởi vậy tại thế giới mới được cùng xưng là ngũ đại lưu manh nước. Thường xuyên dựa vào chính mình cường đại quốc lực đi ức hiếp những cái kia quốc gia nhỏ yếu. Giống, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, may mắn còn sống sót dưới thân cái kia một đầu hải vương gầm thét. kia là một đầu khổng lồ cá sấu hình thái hải vương. Hình thể không dễ phán đoán, nhưng là cần phải mấy trăm mét. Cái kia trên mặt biển đung đưa cái đuôi, liền có gần 100 mét chiều dài. Đối với hải quân tổng bộ phương hướng dùng sức vẫy một cái. Cao mấy chục trượng sóng biển ngay tại trên mặt biển hình thành. Hướng phía hải quân tổng bộ đánh tới. Đã từng, Ác Long liền dùng một chiêu này, phá hủy không ít cỡ nhỏ hòn đảo. Được xưng là đảo nhỏ hủy diệt giả. Không tốt, biển gầm tới, mọi người chạy a, lại có hải binh bắt đầu chạy trốn. Không có cách, đây là sự thực không thể đối kháng a. Mấy chục mét hơn 100 mét cao biển gầm. Cái này muốn làm sao khiêng? Nơi xa, Hawkeye Mihawk toát ra sắc bén ánh mắt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là trời cao cho ta trang bức cơ hội? Rất tốt, nhìn ta một đao chặt đứt biển gầm. Thời đại băng hà, Aokiji xuất hiện, băng phong biển gầm. Hawkeye Mihawk khóe miệng co giật, đem rút ra một nửa đao thả lại trên lưng. Trong lòng thầm mắng, mẹ nó, thế mà gây trở ngại ta trang bước. Thật muốn chém chết ra hỏa này. Chậc chậc chậc, thật là một cái ngạo kiều nam nhân nha. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Yukimura khinh thường, đối với dưới chân hải vương nói ra. Ác Long vẫy đuôi, Ác Long nghe lệnh, đứng dậy. Đối với cái kia bị băng phong biển gầm một cái Ác Long 100 mét. Dài 100 thước cái đuôi đảo qua bị băng phong biển gầm. Trong nháy mắt đem khối băng xé rách. Vỡ thành một khối nhỏ khối băng hướng phía hải quân tổng bộ rơi đi. Đương nhiên, cái này một tiểu đội chỉ là tương đối Ác Long mà nói. Tương đối người bình thường đến, nhỏ nhất khối băng cũng có mấy mét đường kính a. Bị nện đến. Không chết cũng sẽ trọng thương. Ầm ầm, vô số vỡ vụn khối băng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất bên trên, rơi xuống tại hải binh trên thân. Hải binh dùng hỏa lực đánh nát, dùng viên đạn đánh xuyên qua, dùng nắm đấm ngạnh hãn, dùng thân thể mạnh khiêng. Không được, gánh không được, phanh, một tên hải binh bị rơi xuống khối băng đập trúng, trực tiếp ói máu. Ngã trên mặt đất, có cái khác hải binh tiến lên, đem thương binh kéo đi. A, một bên khác, một con cự hình ếch xanh hải vương đầu lưỡi một quyền. Mấy chục cái hải binh bị nó nuốt vào trong bụng. Đồng dạng một bên khác, một con cự xà trên mặt đất nhanh chóng du động, đem từng tên một hải binh nghiền ép bỏ mình. Mấy chục con cự hình hải vương rong ruổi lấy hải quân tổng bộ phía sau khu vực. Đem hết thảy đều cho bình định. Lúc đầu hải quân tổng bộ đằng sau là một cái trấn nhỏ, nhưng bây giờ đã trở thành đất bằng. Cường hãn hơn nữa phòng ốc cũng không nhịn được những sinh vật này máy xúc hủy nhà a. Thậm chí bọn chúng đều không cần chủ động công kích, chỉ cần trên mặt đất tiến lên liền có thể đem từng cái nhân loại nhỏ bé nghiền ép. Có lẽ giờ khắc này hải binh sẽ hồi tưởng lại chính mình đã từng là như thế nào đối đãi con kiến. Hiện tại, bọn hắn đối với hải vương tới nói, cũng chính là từng cái nhỏ bé con kiến, có thể tùy ý chà đạp, nghiền ép cùng lăng nhục. Con kiến tuyệt vọng, hiện tại phát sinh ở nhân loại trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.